Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, Hồng Nhan Bạc Mệnh. Kỳ thực, cái kia nữ quỷ chúng ra cát lôi hung giáp kiếm, đã thoi thóp, căn bản không thể đối với hách kế hữu hình thành uy hiếp. Chỉ là hách kế hữu không hiểu những tình huống này, trong lòng sợ, ra cát lôi cũng không nói minh. Chỉ là cười lạnh nói, cho ngươi đi ngươi liền đi, ngươi nếu là không đi, nữ quỷ những số tiền kia, ta sẽ không phân cho ngươi. Tốt tốt tốt, ta liền tới đây, hách kế hữu vội vàng gật đầu, khẽ cắn môi, đi thẳng về phía trước. Nói đến tiền, mạng hắn đều không cần, chính là núi đao biển lửa, cũng phải đi một lần. Nữ quỷ tể run rẩy co giật. Trông thấy hách kế hữu đi tới, trong hai mắt thả ra huyết hồng quang mang, ác độc hết sức, nghiến răng nghiến lợi diện mục dữ tợn, cũng rốt cuộc bất lực mở miệng nói chuyện. Hách kế hữu hướng về phía nữ quỷ chắp tay một cái, cười nói, đại tỷ, tiền tài đều là vật ngoài thân, sinh không mang đến, chết không thể mang theo, ngươi cần gì phải nhìn như vậy không khai, ta nhìn. Ngươi vẫn là an tâm đi thôi, ngươi tiền, ta sẽ giúp ngươi tiêu hết. Cổ nhân nói, tiền bạc như cặn bã, nhân nghĩa giá trị thiên kim. Ngươi đem ngươi tiền bạc đưa cho ta cái này người nghèo rất mồng tơi. Cải thiện ta sinh hoạt, chính là một hồi thật to nhân nghĩa, đáng giá ngàn vàng na. Nữ quỷ nghĩ hách kế hữu lời nói, càng là muốn rách cả mí mắt. Tàn nát cõi lòng trên đất, hận không thể từng mụn cắn chết hách kế hữu. Hách kế hữu nhìn nữ quỷ bất động, liền thử thăm dò, dùng mũi chân đem trên mặt đất bao bố nhỏ câu tới. Sau đó một bả nhấc lên, quay đầu chạy hướng ra cát lôi. Nữ quỷ bên trong một kích chí mạng, bây giờ hồn phách phiêu diêu, sắp tiêu tan, không có chút nào năng lực hành động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hách kế hữu lấy đi túi tiền. Gia Cát Lôi tiếp nhận túi tiền đến xem, là dùng lụa đỏ vải thủ công làm thành, dùng tay bóp, bên trong xẹp xẹp mấy tờ giấy, hồ cũng không có bao nhiêu tiền. Hách kế hữu nóng vội, tiến lên trước nói ra, Lôi ca mau mở ra nhìn xem, nhìn bên trong có bao nhiêu tiền, tự mình xem đi. Gia Cát Lôi đem túi tiền đưa cho hách kế hữu. Hách kế hữu gấp không thể chờ, vội vàng mở túi tiền, móc ra bên trong vật, ta góp, liền chút tiền ấy, chấm ngoặc kép, lấy ra bên trong tiền mặt. Hách kế hữu thất vọng, trong ví tiền, chỉ có một tấm thẻ căn cước cùng mấy chục tấm linh tiền giấy. Những cái kia linh tiền giấy, lớn nhất mệnh giá chính là 10 khối. Có khác mấy chương 5 khối, 2 khối, 1 khối, còn có mấy chương tiền hào, kẹp ở trong đó, cộng lại, cũng bất quá 170 đến 180 khối mà thôi. Hách kế hữu thất vọng cực độ, lại lòng mang không cam lòng, ngẩng đầu hướng về phía cái kia nữ quỷ nói, quỷ đồ vật, ngươi đem đồng tiền lớn đều giấu đi nơi nào, giao ra, nếu không thì ta... Hôm nay giết chết ngươi. Gia Cát Lôi ngáp một cái, khua tay nói, ta nhìn nàng cứ như vậy tiền, đây chính là nàng toàn bộ gia sản. Hách kế hữu không tin, nói ra, không biết, nàng thủ tại chỗ này 30 năm, không có khả năng liền vì chút tiền lẻ này. Ngươi phải biết, hơn 30 năm trước, đây cũng không phải là món tiền nhỏ, nhất là đối với người nghèo tới nói. Khả năng này là một khoản tiền lớn, quan hệ đến cả nhà tính mệnh. Gia Cát Lôi lắc đầu, tiếp nhận cái kia tấm thẻ căn cước đến xem. Đây là kiểu cũ thẻ căn cước, song tượng người phong, vì lẽ đó chữ viết tinh tường có thể thấy được. Trương Hồng Vũ, là tên ngươi. Gia Cát Lôi nhìn xem thẻ căn cước, hỏi cái kia nữ quỷ. Nữ quỷ quỷ ảnh run rẩy, dần dần phai nhạt. Căn bản không thể mở miệng nói chuyện. Gia Cát Lôi lòng mang thương hại, thở dài một hơi, bóp một ngón tay quyết điểm hướng nữ quỷ, trong miệng thì thầm, thai quang sảng khoái linh u tinh, ba hồn quy không quy chân, thiên địa chân chính tức giận, dùng lại ngươi thành hình, này là ngũ hành thật tạo hóa, không giấu không tránh không bỏ chạy, một hô tốc độ đến hiện chân hình cấp cấp như luật lệnh. Ba lần chú ngữ qua đi, nữ quỷ thân ảnh dần dần trở nên ngưng thực nặng nề, cũng ngừng run rẩy. Gia Cát Lôi thu chỉ quyết, hỏi: "Trương Hồng Vũ, ngươi năm đó là thế nào chết? Những năm gần đây, trong tầng hầm ngầm nháo quỷ, đều là ngươi làm gì? Khối kia bất hóa quỷ cốt, lại là làm sao tới?" Nữ quỷ viễn như cũ nhìn chằm chằm Gia Cát Lôi, ánh mắt ác độc, không nói một lời. Gia Cát Lôi đoạt lấy hách kế hữu trong tay linh tiền giấy, một lần nữa nhét vào trong ví tiền, lại đem túi tiền ném cho nữ quỷ, nói ra: "Túi tiền trả lại ngươi." "Nói đi." Nữ quỷ trông thấy túi tiền, thần sắc đại hỉ, vội vàng xoay người nhặt lên, cẩn thận ôm vào trong ngực. Hách kế hữu lắc đầu thở dài: "Ai, như thế nào so ta vẫn yêu tài đâu." Người ngậm miệng, Gia Cát Lôi uống đoạn hách kế hữu lời nói, lại hỏi nữ quỷ: "Túi tiền trả lại ngươi, còn không nói lời nào, tính tình cũng không nhỏ a." Nữ quỷ do dự một chút, cuối cùng nói ra: "Trương Hồng Vũ chính là ta là bị người hại chết." Hách kế hữu lại tới lòng bát quái, vội vàng hỏi: "Như thế nào hại chết? Có phải hay không gặp gỡ người xấu, bị tiền dâm hậu sát, hoặc ngươi ra sức cự gian?" Đối phương chưa thỏa mãn, thẹn quá hóa giận, giết chết ngươi, ta nhìn dung mạo ngươi cũng có mấy phần tư sắc. "Ai, hồng nhan bạc mệnh a." Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.